Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, cải danh gọi Shred quên đi. Dù là Shredder kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng cũng không có dự liệu được Raphael cùng Donatello như vậy thiên mã hành không một chiêu. Không phải là cái nào kẻ địch đều có bản lĩnh đem chính mình thân thể cho rằng vũ khí hướng về. Hắn đập tới, bị Michelangelo cùng Leonardo dây dưa một trận dính chặt lấy. Shredder không thể ngay lập tức phát hiện. Khi hắn ý thức được không đúng thời điểm, mai rùa hướng hắn Raphael đã bay đến trước mắt. Trong chớp mắt, tiện tay đẩy ra Leonardo chém hướng về bên hông mình đao võ sĩ. Shredder nhắm ngay đã gần trong gang tấc Raphael nhấc chân chính là một cước. Raphael từ buông ra mộc côn một đoạn bị ném đi bắt đầu liền đem tứ chi cùng đầu tận lực cuộn mình. Đồng thời co lại thành một đoàn thân thể xoay tròn đập về phía Shredder. Ở cố ý sự khống chế, làm thân thể đánh trúng Shredder thời điểm, hẳn là mai rùa cùng Shredder khôi giáp tiếp xúc. Chí ít ở ban đầu giai đoạn tiến hành cũng rất thuận lợi. Nhưng mà Shredder tốc độ phản ứng nhanh chóng cũng tuyệt đối là ra ngoài life field dự liệu ở ngoài. Vẫn không có đánh đến kẻ địch, cũng đã bị Shredder một cước đạp ở mai rùa trung tâm. Nguyên vốn đã tốc độ cực nhanh đột nhiên đụng phải khó có thể tưởng tượng lực cản. Đến từ sau lưng xung kích để Raphael cuộn mình ở tất cả tứ chi mở rộng ra. Ở hầu như có thể quên ngắn ngủi dừng lại sau khi Raphael trực tiếp đầu dưới chân trên địa bị đá bay ra ngoài. Bay ra ngoài tốc độ, hầu như cùng bay đến tốc độ không phân cao thấp. Gào khóc thảm thiết Raphael lại một lần bay ra ngoài. Nếu như không phải Donatello né tránh đúng lúc, khả năng liền hắn cũng sẽ bị lan đến gần. Xem ra rất thảm, nhưng không phải là không có hiệu quả. Bởi vì có một loại quy tắc gọi là Newton thứ ba định luật, trừ phi là giống như Diệp Thiên Hồ, có thể nói vạn năng lực lượng tinh thần có thể cái chính mình trung hòa xung kích, hoặc là có cái khác tan mất sức mạnh thủ đoạn, bằng không tác dụng ở Raphael trên người sức mạnh tất nhiên lấy đồng dạng to nhỏ tác dụng ở Shredder bản thân trên người. Rất hiển nhiên, hắn không có những thủ đoạn này. Shredder có chút đánh giá thấp Raphael cái này, công kích lực xung kích. Tình cảnh phi thường hoa lệ địa một cước đem Raphael đường cũ đá trở lại. Nhưng không có thể đưa cái này đẹp trai động tác kéo dài đến cuối cùng. Thân thể cùng Raphael mai rùa tách ra trong nháy mắt liền trực tiếp về phía sau té ngã sau đó một. Đường lăn phiên lăn đi. Michelangelo cùng Leonardo làm sao có khả năng buông tha cái này cơ hội cực tốt. Thêm vào xông lại Donatello, không giống nhau, không chờ Shredder đứng lên đến liền quay về hắn một thân khôi giáp bắt đầu gõ gõ đánh. Nếu như là đã từng Shredder, chính diện chịu đựng lần này, coi như là có khôi giáp bảo vệ, đối với hắn mà nói cũng là một loại trong mắt thương tổn. Đáng tiếc. Hắn nhưng là tiêm vào mutagen bán thành phẩm. Hơn nữa ngay ở Diệp Thiên Hồ cùng Splinter đến trước. Vừa tiêm vào lần thứ hai. Quả thật mutagen bán thành phẩm đối lập với chân chính mutagen đến nói quá nhiều tai hại. Nhưng là tạo thành loại này tai hại nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn dược hiệu quá mức cáu kỉnh. Đồng dạng cá thể, tiêm vào mutagen cùng mutagen bán thành phẩm. Người sau tại thân thể bên trong mutagen giết trước khi chết, có khả năng quá thu được cường hóa trình độ muốn vượt xa người trước. Duy nhất thiếu hụt chỉ sợ cũng cho dù người sau gặp mất đi lý trí. Nhưng mà Shredder nhưng dựa vào chính mình thân thể cùng ý chí áp chế mutagen bán thành phẩm cho mình ảnh hưởng trái chiều. Mặc dù là tạm thời tính, nhưng đủ để ở mỗi cái phương diện vượt xa những này tiêm vào mutagen loại cực lớn rùa Brazil. Được rồi, tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Shredder nghe đa dạng vũ khí gõ trên khôi giáp âm thanh. Một cái tay chi trên đất đẩy lên nằm trên mặt đất thân thể. Một cái tay khác bỗng nhiên nắm lấy Leonardo cổ chân. Shredder trực tiếp coi Leonardo là làm vũ khí của chính mình. Đơn tay nắm lấy Leonardo cổ chân dùng sức vung vẩy. Lại như là ở đánh bóng chày như thế liên tiếp đem bên người Donatello cùng Michelangelo đánh bay ra. Ngoài, trong chớp mắt đem bên cạnh chính mình thanh không sau khi lại coi Leonardo là làm vũ khí tầm xa. Đến sử dụng, nhắm vào vẫn đứng ở đằng xa xem cuộc vui Diệp Thiên Hồ liền ném tới. Bay trên không trung Leonardo khoảng cách Diệp Thiên Hồ còn cách một đoạn. Đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người Splinter đang muốn ngăn lại cái này đặc biệt ám khí. Lại bị Diệp Thiên Hồ ngăn cản. Lực lượng tinh thần phóng thích mà ra. Dễ dàng ở giữa không trung tiếp được Leonardo để cạnh nhau ở Splinter bên người. Splinter, xem trọng con trai của ngươi. Bọn họ epinephrine cũng nên phát tiết gần đủ rồi. Diệp Thiên Hồ nói với Splinter. Splinter gật gù, ngăn lại gắng gượng thân thể muốn phải tiếp tục chiến đấu Leonardo. Sau đó đem hắn cái khác mấy cái chính mình gọi trở về. Nghiêm trọng thừa thải epinephrine để những người này nằm ở hết sức phấn khởi trạng thái. Nhưng nên bị thương hay là muốn bị thương? Trong đó Raphael bị thương là cuối cùng một cái. Trên lưng cái kia tựa hồ cứng rắn không thể phá vỡ mai rùa trên cũng đã xuất hiện một cái bé nhỏ. Vết rách, cũng không biết cái này mai rùa có hay không tự mình khôi phục năng lực. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn trốn ở chính mình sủng vật mặt sau. Shredder nhìn hướng về hắn, đi tới Diệp Thiên Hồ, lạnh giọng nói rằng, vừa trận đó đánh cho lung ta lung tung chiến đấu. Cũng không có để hắn chịu đến tổn thương gì. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Thiết trên khôi giáp cũng đầy đủ kiên cố. Leonardo bọn họ thật sự rất khó xúc phạm tới hắn. Cũng chính là Raphael cái kia một chiêu cung mang đến xung kích dẫn dắt lên rung động để nội tạng của hắn không thể nào dễ chịu. Chỉ là Mutagen bán thành phẩm giao cho mạnh mẽ tự lành năng lực tại đây ngăn ngắn trong chốc lát đã để nội tạng của hắn khôi phục hơn nửa. Nhưng coi như vậy, bốn cái ở epinephrine ảnh hưởng một bên đặc biệt khó chơi ninja rùa cũng đem hắn tức giận quá. Chừng, ta chỉ là để bọn họ phát tiết một hồi thôi. Dù sao ngươi đem bọn họ bắt tới đây lấy máu, chung quy phải cho bọn họ một cái cơ hội trả thù không phải? Diệp Thiên Hồ cười nói, bước chân dừng lại một chút. Diệp Thiên Hồ từ trên mặt đất nhặt lên một cái bị Raphael bỏ lại tam xoa gai. Tam xoa đâm chủ thể bộ phận cũng không rộng, còn chưa đủ rộng chừng một ngón tay. Phi thường nhẹ linh hoạt một loại vũ khí. Cũng không biết Splinter từ đâu cho tới những vũ khí này. Trong tay cái này tam xoa đâm chất lượng vô cùng tốt. Cùng Shredder cánh tay rìa ngoài những người vũ khí cứng đối cứng mấy lần sau khi ở đâm thân biên giới cũng chỉ là lưu lại mấy cái bé nhỏ không đáng kể chỗ hồng. Như vậy thương tổn còn chưa đủ lấy ảnh hưởng tam xoa đâm bản thân cường độ. Hữu tay nắm chặt tay cầm, ngón trỏ lướt qua phần che tay đặt tại tam xoa đâm gai thân. Diệp Thiên Hồ đứng ở Shredder đối diện mấy mét ở ngoài. Nhìn cái này so với hắn cao lớn hơn rất nhiều, Iron Giant nói rằng: "Shredder, hy vọng ngươi xác ngoài đầy đủ kiên cố, ngươi căn bản không biết ta là đánh bại ngươi phó xảy ra." "Điều gì?" Shredder nâng lên cánh tay phải, ở vừa chiến đấu bên trong thu nạp lưỡi dao gió sát địa một tiếng triển khai. "Lần này, ta sẽ để ngươi cũng trả giá thật lớn." Nếu như vào lúc này Diệp Thiên Hồ có thể xuyên thấu qua Shredder khôi giáp giáp nhìn thấy con mắt của hắn, liền sẽ thấy con người màu đen đã bị màu xanh sẫm thay thế được. Tất nhiên là không phải biến đổi thân hao, đó là thuộc về Mutagen bán thành phẩm màu sắc. Không tới thời gian 24 tiếng trước sau hai lần tiêm vào Mutagen bán thành phẩm. Này cũng sớm đã vượt qua Shredder thân thể chịu đựng cực hạn. Hắn thân thể ý thức, tất cả đều ở chịu đựng trong cơ thể thuốc phá hoại. Còn lúc nào biến thành đã từng những người thí nghiệm kia như thế chỉ biết giết chóc người điên. Ai biết được, Diệp Thiên Hồ không biết Shredder hiện tại thân thể đến cùng thành hình dáng gì. Nghe được đối phương uy hiếp, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là hời hợt địa nói một câu. Ý nghĩ không sai, một lời lạc thôi. Diệp Thiên Hồ lắc mình nhằm phía Shredder. Nếu Shredder như thế chờ mong cuộc chiến đấu này, như vậy Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không bắt nạt người. Vẫn như cũ không sử dụng không gian năng lực cùng tinh thần năng lực. Liền như thế cùng hắn đánh một trận. Cùng mấy ngày trước khác một tòa trang viên cái kia trận chiến đấu duy nhất khác nhau. Cũng chính là lần này trong tay hắn có thêm một cái tam xoa gai. Khi thấy Diệp Thiên Hồ cất bước vọt tới trước một khắc đó, Shredder đã mặc con ngươi màu xanh lục. Đột nhiên co rút nhanh. Hắn cho rằng mấy ngày trước trận đó trong khi giao thủ Diệp Thiên Hồ gần như đã biểu hiện ra chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cái kia trận chiến đấu bên trong Diệp Thiên Hồ từ đầu tới cuối đều không có ra tay toàn lực. Chỉ là hắn hiện tại biểu hiện ra tốc độ cũng đã nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Khiếp sợ trong lòng cũng không có trì hoãn động tác trên tay. Shredder nâng lên cánh tay phải nhanh chóng về phía trước vung lên. Cánh tay rìa ngoài vẫn bị hắn cho rằng vũ khí cận chiến lưỡi dao gió bắn nhanh ra. Tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ dùng. Thấp buông xuống bên người cánh tay trái lần thứ hai phóng ra 6 chuôi lưỡi dao gió đâm hướng về Diệp Thiên Hồ. 12 chuôi chằng chịt bay tới lưỡi đao ở đâm hướng về Diệp Thiên Hồ đồng thời. Lẫn nhau trong lúc đó phân tán cũng ở đóng kín Diệp Thiên Hồ khoảng chừng trái phải né tránh không gian. Chỉ là cái này sắp xếp nhưng không có ý nghĩa gì. Bởi vì Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có né tránh ý nghĩ. Thân thể cùng phía trước lưỡi đao sắp gặp gỡ chớp mắt. Diệp Thiên Hồ trong tay tam xoa đâm duỗi ra. Không có quá nhiều động tác. Chỉ là để tam xoa đâm đánh ở phía trước lưỡi đao mặt bên. Tam xoa đâm to nhỏ cùng 12 chuôi đao phong so với hoàn toàn chính là chiếc đũa cùng dao phay khác nhau. Nhưng là những này quyết chí tiến lên lưỡi đao lại bị nho nhỏ tam xoa đâm ung dung đánh vạt ra. Đều không cần toàn bộ để ý tới những này lưỡi đao. Diệp Thiên Hồ chỉ là từ bên trong tuyển chọn tính địa mở ra hai cái. Thân thể cũng đã từ giữa bọn họ xuyên qua. Công kích không có kết quả. Shredder lập tức bắt đầu khôi giáp từ lực trang bị thu hồi phát bắn ra lưỡi dao. Nhưng Diệp Thiên Hồ căn bản không có cho hắn cơ hội này. Mấy mét khoảng cách, có ở hay không bảo lưu thực lực điều kiện tiên quyết có điều là trong chớp mắt cũng đã lướt qua. Đối phương vượt qua chính mình tưởng tượng tốc độ để Shredder ý thức được chính mình khả năng căn. Bản là không chờ được đến những người bay ra ngoài lưỡi dao trở về. Nhưng trên người hắn cái này khôi giáp bản thân cũng có thể cho rằng vũ khí. Dựa vào vô số lần chiến đấu mài giũa ra trực giác. Bởi vì phóng ra phi đao mà nâng tay lên cánh tay lập tức tà hướng phía dưới quét tới. Nhìn Shredder động tác, Diệp Thiên Hồ khóe miệng không khỏi mang tới một nụ cười gằn. Không sai tốc độ phản ứng, nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Dưới chân tốc độ không ngừng chút nào. Thân thể một lần tiểu phạm vi khuynh chuyển liền để hắn tách ra quét tới cánh tay. Đã nâng lên tam xoa đâm tinh chuẩn địa điểm ở khôi giáp bụng khe hở trong lúc đó. Dựa vào bản thân tốc độ tay phải trước đầy, tam xoa đâm thủng mở khe hở thật sâu đâm vào Shredder bụng dưới. Này thân khôi giáp sức phòng ngự xác thực đủ mạnh, nhưng là dù sao không phải toàn thể một phần. Hay là vì nghênh hợp khôi giáp nguyên bản dáng dấp, cũng có thể là vì sự linh hoạt mà làm ra thỏa hiệp. Này thân khôi giáp là có từng mảng to nhỏ không đều thép hợp kim làm cho cứng hợp mà. Thành, thép hợp kim bản trong lúc đó liên tiếp bộ phận vừa vặn chính là yếu ớt nhất địa phương. Chỉ có điều những này nhược điểm tồn tại là một chuyện. có thể hay không hơn nữa lợi dụng chính là một chuyện khác. Lại như là trước Leonardo bọn họ cùng Shredder chiến đấu bên trong. Bọn họ coi như là biết những này khe hở chính là dễ dàng nhất công phá địa phương. Shredder bản thân mạnh mẽ sức chiến đấu cũng làm cho bọn họ căn bản là không có cách nào nhắm vào giáp mảnh trong lúc đó khe hở tiến hành công kích. Này lại không phải đang đùa cái gì độ chính xác huấn luyện. Đối thủ càng không phải đứng ở nơi đó không giống bia ngắm, mà là coi như không mặc khôi giáp đều có thể treo lên đánh 4 con ninja rùa cường hóa bản Shredder. Huống chi khe hở nơi yếu đuối cũng chỉ là so ra ở Diệp Thiên Hồ trong tay tam xoa đâm thủng mở khe hở trước đâm thời điểm cũng đã cảm giác được một tầng lực cản, bên trong hiển nhiên còn có một tầng cũng không tính bạc Kevlar hàng dệt, lực số lượng không đủ, còn thật không dễ dàng đâm thủng tầng kia Kevlar hàng dệt phòng hộ. Đáng tiếc lần này Shredder đối mặt chính là ra tay toàn lực Diệp Thiên Hồ. Nguyên bản không tính rõ ràng nhược điểm ở trong mắt Diệp Thiên Hồ bị vô hạn phóng to. Tam xoa đâm bản thân khéo léo hình thể càng là thuận tiện Diệp Thiên Hồ công kích những này khôi giáp trên khe hở, một đòn đâm vào Shredder bụng. Shredder chẳng qua là cảm thấy bụng truyền đến đau đớn kịch liệt. Chưa kịp làm ra phản ứng, Diệp Thiên Hồ cũng đã rút ra tam xoa đâm. Ung dung vòng tới Shredder phía sau, tam xoa đâm lại một lần nữa từ khôi giáp sau lưng một chỗ trong khe hở đâm vào. Thân thể đau đớn kích phát rồi Shredder hung tính, để khôi giáp bên trong hắn phát sinh từng trận như là dã thú rít gào. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ linh hoạt né tránh lại làm cho sự phản kích của hắn vô hiệu. Trái lại bị Diệp Thiên Hồ lần lượt tìm tới thời cơ đem vũ khí xuyên thấu qua khôi giáp khe hở đâm vào hắn thân thể. Hơn nữa tam xoa đâm công kích phá hoại có thể không chỉ là Shredder thân thể. Hắn này thân khôi giáp bên trong tương đương với một loại tiên tiến động lực xương vỏ ngoài. Trước Diệp Thiên Hồ liền đã từng đối với này thân khôi giáp từng làm một lần quét hình. Sau đó Red Queen càng là cho tới chế tạo khôi giáp bản vẽ. Bởi vì hắn đối với này thân khôi giáp một ít chi tiết nhỏ hiểu rõ so với Shredder người sử dụng này biết đến càng thêm rõ ràng. Chỉ cần đối với ẩn giấu ở khôi giáp phía dưới một ít then chốt vị trí tiến hành phá hoại, thì có thể làm cho bên trong máy móc trang bị mất đi tác dụng. Ngăn ngắn mười mấy giây, Diệp Thiên Hồ đã ở Shredder trên người lưu lại mấy vết thương. Những vết thương này không tính chí mạng, chân chính trọng yếu chính là thông qua đối với khôi giáp một ít then chốt linh kiện phá hoại, Diệp Thiên Hồ thành công để khôi giáp bên trong đại bán cơ giới mất đi tác dụng, làm khôi giáp bên trong trang bị không còn tương ứng Shredder động tác. Như vậy này thân quá mức trầm trọng khôi giáp cho Shredder mang đến sức phòng ngự đồng thời, nhưng cũng đã trở thành một loại gánh nặng. Diệp Thiên Hồ trong tay tam xoa đâm cũng không có kiên trì đến chiến đấu cuối cùng. Ở trong chiến đấu, tuy rằng Shredder bị Diệp Thiên Hồ áp chế, nhưng đang cố gắng bảo vệ chính mình chí mạng vị trí, vẫn không có cho Diệp Thiên Hồ cơ hội đắc thủ. Mà cánh tay máy móc đột nhiên mất linh lại làm cho hắn phòng ngự xuất hiện trống vắng. Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức đem tam xoa đâm đâm hướng về phía Shredder mặt giáp trên mắt phải vị trí. Tam xoa đâm xác thực thành công đánh trúng mục tiêu, thuận lợi đâm vào Shredder mắt phải viền mắt. Chỉ là Diệp Thiên Hồ nhưng có điểm đánh giá thấp Shredder hung tính. Chưa kịp hắn tiến thêm một bước đem tam xoa đâm đâm vào Shredder đại não, Shredder bỗng nhiên rên lên một tiếng, bỗng nhiên dùng sức thu nạp hàm dưới. Viền mắt xương cốt cùng mặt giáp trong nháy mắt đem tam xoa đâm kẹp lại. Diệp Thiên Hồ chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh bẻ gãy thanh. Tam xoa đâm cũng đã từ trung gian tách ra. Shredder hành động này để tam xoa đâm không thể đâm vào đầu óc của hắn. lại làm cho đã tiến vào hắn viên mắt sắc bén bộ phận triệt để đem mắt phải của hắn nhãn cầu cắn nát. Diệp Thiên Hồ đẩy ra vài bước cùng phát điên bình thường Shredder kéo dài chênh lệch. Liếc nhìn trong tay đã đoạn này tam xoa đâm, lắc đầu một cái, tiện tay đem nó ném xuống đất, vượt qua ngắn ngủi điên cuồng. Shredder nhưng khác thường địa khôi phục yên tĩnh, tam xoa đâm trước nửa bộ phân vẫn như cũ ở lại hốc mắt của hắn. Còn sót lại một con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Phảng phất mất đi cảm tình âm thanh nói một cách lạnh lùng. Đã như vậy, vậy ngươi hãy theo ta cùng đi chết đi. Hả? Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Không biết Shredder đến tột cùng muốn làm gì? Nghe tới, hắn chẳng lẽ còn có đòn sát thủ gì hay sao? Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shredder đưa tay đem viền mắt bên trong bẻ gãy tam xoa đâm rút ra bỏ lại. Tiếp theo một tay giam ở khôi giáp đầu phía dưới duyên kéo. Để đầu của mình bộ bại lộ ở trong không khí. Nhìn thấy Shredder nguyên bản vẫn ẩn núp ở mũ giáp bên dưới dáng vẻ thời điểm. Diệp Thiên Hồ không khỏi sửng sốt một chút. Này gọi thứ đồ gì à? Mắt phải viền mắt chỉ còn dư lại một cái lỗ máu. Xem ra chia làm khủng bố. Nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Chân chính để Diệp Thiên Hồ cũng không nhịn được sửng sốt một chút chính là Shredder dưới da mạch máu bên trong rõ ràng có một loại thấy thế nào đều không bình thường màu xanh lục đang lưu động. Viền mắt bên trong chảy ra dòng máu mơ hồ địa cũng mang tới mấy phần màu xanh lục, hầu như là mắt trần có thể thấy màu xanh lục xâm nhuộm Shredder da rẻ. Cuối cùng để cái kia viên chọc lốc đầu triệt để biến thành một loại dày đặc màu xanh lục. Nhìn thấy Shredder cái này hình tượng, Diệp Thiên Hồ cảm thấy Shredder vẫn là thẳng thắn cải danh gọi Shrek quên đi. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiuincv.com/sowtraead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.